sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 215, Huệ Linh tính toán. Góc truyện audio.com. Phái vô địch cùng chúng tiên đã hoàn toàn đánh nhau. Có thể càng đánh chúng tiên lại càng giật mình. Mặc dù tới tiên nhân nhiều, nhưng cũng không giống như chiếm ưu thế gì. Không chỉ là vậy, kêu là nghệ thanh kiếm trận thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng nhìn lấy là thiếu đế tu vi, có thể coi là tiên đế tu vi quốc phương chống lại. Hơn nữa mười mấy người cùng nhau vây công, cũng không chiếm được nửa chút lợi lộc không nói. Đối phương lại còn có thể dành thời gian chiếu cố một chút phía sau đệ tử khác. Mà phái vô địch những người khác môn nhân mặc dù tu vi thấp hơn. Nhưng các nàng đều là thể tu a, thể tu có bao nhiêu ít ỏi. Sợ rằng những thứ này sống hơn ngàn hơn vạn năm tiên nhân cộng lại. Cũng chưa từng thấy vượt qua năm cái. Hơn nữa đều chỉ tại hạ giới từng thấy. Chớ nói chi là thành công thành tiên. Nhưng nơi này lại có thể đâu đâu cũng có. Nữ, sống, một quyền có thể đánh bay 4, 5 cái loại này. Phái vô địch lại có thể cả nhà đều là thể tu. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ lạ tiên môn? Chúng tiên đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không là hoa mắt. Nhưng là đánh vào người quả đấm lại cực kỳ chân thật. Rõ ràng đối phương tổng cộng đi ra mới mười mấy người. Quỷ dị chính là lại có thể cùng mọi người chiến ngang tay. Lại cộng thêm sau lưng các nàng cái đó hộ sơn đại trận vô cùng khó giải quyết. Đối phương đánh mệt mỏi còn có thể lui về nghỉ giọng tiếp tục chiến. Mà duy nhất có thể cưỡng ép phá trận Bạch Đề, nhưng vẫn đứng trên không trung chậm chạp không có động thủ. Một mặt do dự, không quyết bộ dáng. Bạch Đế đế quân, ngài vì sao không động thủ? Lữ Minh xoay người thúc giục, ánh mắt trầm xuống lại tăng thêm một câu. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy thập phương thần khí? Rơi vào trên tay của ma tộc sao? Bạch Đế nhíu mày một cái. Nhìn một chút bên cạnh bị mười mấy cái quốc phương vây công nghệ thanh. Có chút ý động, sau một khắc Tiêu Đình lại trực tiếp bay lên, chắn trước mặt hắn, Bạch Đề, ngươi muốn thật muốn động thủ, vậy trước tiên qua cửa ải của ta. Tiêu Đình đế quân, hắn bước ra bước chân lại xảy ra sinh thu hồi lại. Nhất thời cũng không biết nghe ai tốt, càng thêm do dự, tình cảnh trong lúc nhất thời càng thêm hỗn loạn. Một mực tránh ở phía sau chúng tiên trong mắt Huệ Linh thoáng qua một tia tinh quang. Cũng không biết lúc nào tránh được đối chiến mọi người. Ngược lại đi vòng qua hậu phương vị trí. Cặp mắt sáng lên nhìn xuống phía dưới trong trận pháp một chỗ. Trên mặt thoáng qua một tia cái gì? Thừa dịp mọi người đối chiến. Đột nhiên móc ra một vật. Trong tay bạch quang vừa hiện. Trực tiếp hướng về trận pháp công tới. Nàng tu vi thấp nhất. Đừng nói là tới chúng tiên, liền ngay cả nghệ thanh nhất thời cũng không có chú ý tới nàng. Lại nghe một tiếng ầm vang nổ vang, nguyên bản vây quanh ở phía trên phái vô địch hộ sơn đại trận. Giống như là vỡ tan mặt kiếng nổ tung, mọi người tất cả giật mình, tiếp theo mừng như điên, hộ sơn đại trận phá rồi. Cũng không biết là ai kêu một tiếng, chúng tiên cái này mới phản ứng được. Rối rít hướng về trong phái vọt xuống, nghệ thanh trái tim căng thẳng, một kiếm ép ra chúng quốc phương, liền quay đầu bay trở về, trong phái đều là đệ tử cấp thấp, huống chi còn có sau núi đám kia yếu ớt củ cải. Ngoài trận đang tại đối địch Thúc Hồng mấy người cũng phản ứng lại. Rối rít lui về tiền điện, nhưng người của bọn hắn vẫn là quá ít, trước có trận pháp tại, các nàng không có nổi lo về sau. Cho nên mới có thể tạm thời bức lui bọn họ. Lúc này trận pháp vừa vỡ. Chúng tiên chen nhau lên. Các nàng nhất thời không còn ưu thế. Mắt thấy đầy trời tiên nhân liền muốn lao xuống. Đại lượng ma khí nồng nặc đột nhiên xuất hiện. Như cuồng phong hướng về chúng tiên cuồng tảo mà đi. Lần nữa đem người lại cho ép trở về. Có chút né tránh không kịp. Trực tiếp bị ma khí ăn mòn. Thân thể lập tức ăn mòn thấy xương. Ma tộc, nơi này thật sự có ma tộc, phái vô địch quả nhiên cùng ma tộc có chút cấu kết. Lữ Minh nói không sai, đế quân nhất định là bị bọn họ làm hại, chúng tiên kinh hô thành tiếng, càng thêm tức giận nhìn về phía phái vô địch mọi người. lại kiêng kỵ đột nhiên nhiều hơn ma khí, không dám tiến lên nữa một bước. Ngươi làm sao đi ra? Nghệ Thanh nhíu mày một cái, nhìn về phía bên người Lam Hoa, cái này không thêm loạn sao? Ngươi chỉ nói có trận pháp tại, ta không cần ra tới. Hiện tại trận pháp không phải là không có rồi sao? Lam Hoa lạnh vèo vèo trừng mắt một cái không trung tiên nhân nói. Lại nói cái kia hộ sơn đại trận là ta bày, phá ta lại không biết. Thiện Tâm đây, nàng không sao chứ? Hắn quét một vòng mọi người, theo thói quen tìm bóng người của Thẩm Huỳnh, cũng không có phát hiện mục tiêu. Người đâu, bây giờ là giữa trưa? Hắc, ý gì, sư phụ đang ăn bữa trưa? Lam Hoa khóe miệng giật một cái. Có nàng như vậy làm trưởng môn sao? Liền như vậy nàng không ở chỗ này cũng được. Vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Hắn quét mắt trước chưa tỉnh hồn chúng tiên một cái. Rốt cuộc là ai phá trận pháp? Ừ, Nghệ Thanh theo bản năng nhìn về phía mới vừa phương hướng của Huệ Linh. Lại phát hiện bên kia đã không còn thân ảnh của nàng. Ồ, trong bụng không khỏi trầm xuống. Thần thức đảo qua, lại phát hiện nàng không biết lúc nào đã lượn quanh đi hậu điện. Sư phụ, Nghệ Thanh cả kinh, xoay người liền hướng hậu điện vọt tới. Lúc này hậu điện, đang ăn lấy sủi cào Thẩm Huỳnh, có chút mờ mịt nhìn một cái. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trà xanh. Có chuyện, Thẩm Huỳnh, Huệ Linh đột nhiên hướng nàng nhấc lên một cái nụ cười quỷ dị. Một mặt nắm chắc phần thắng nói. Ngươi trốn không thoát, hôm nay ta liền thay tiên giới trừ ngươi cái tai họa này. Dứt lời, nàng đột nhiên hai tay kết ấn, cả người phát ra bài quang chói mắt, trực tiếp hướng về bốn phía quét tới. Tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền muốn đem Thẩm Huỳnh nuốt mất, thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên đưa ra trống không tay trái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Một cái, bưng lên trên bàn nửa bàn còn chưa ăn xong sủi cảo. Sau một khắc hai người thêm một mâm sủi cảo, trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ còn lại một tấm bầy ba cái mâm không bàn. Sư phụ, Nghệ Thanh vọt vào, đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước, hậu điện đã không có một bóng người. Trưởng môn nàng, đi nơi nào, cùng tiến vào Úc Hồng cũng là một mặt mộng bức, mới vừa cái kia nữ tiên dùng rốt cuộc là thuật pháp gì. Ta cũng chưa từng thấy qua, Lam Hoa nhíu mày một cái, sắc mặt có chút ngưng trọng, không có sao chứ, hẳn là sẽ không, lấy năng lực của Thiện Tâm, không, ta nói chính là mới vừa cái đó nữ tiên, nàng đầu không có sao chứ, lại dám tới một mình đấu các nàng trưởng môn, thật có dũng khí, nó thật sự muốn vây xem, Lam Hoa, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh chỉ cảm thấy trong nháy mắt. Trước mắt liền đổi một bộ cảnh tượng, dưới chân biến thành một mảnh bãi cỏ, bốn phía không có vật gì, trừ bãi cỏ vẫn là bãi cỏ, hơn nữa một cái không thấy được đầu, trước đứng ở phía trước trà xanh cũng không thấy, phong cảnh có chút nhàm chán, Thẩm Huỳnh bình tĩnh nhìn một chút, sau đó một hớp ăn còn kẹp ở trên chiếc đũa sủi cảo. Ừ, rau hẹ bánh nhân thịt, Thẩm Huỳnh, ngươi hại ta đến đây. Hôm nay chính là ngươi thường lại thời điểm, đột nhiên Huệ Linh âm thanh truyền tới, thanh âm kia hết sức kỳ lạ, không nói được từ đâu truyền tới, rõ ràng không thấy được thân ảnh của nàng, thanh âm kia lại có thể chính xác truyền vào đáy tai Thẩm Huỳnh, giống như là hoàn toàn không tồn tại ở cái thế giới này. Vừa tựa hồ không chỗ nào không có mặt, Thẩm Huỳnh không trả lời, A-ô lại gặm viên sủi cảo. Ngươi cũng đã biết, cái này là địa phương nào? Ao ao, nơi này là gian giới. Tam giới khe hở chỗ. Không thuộc về bất kỳ nhất giới. Thậm chí không kém thiên đạo pháp tắc. Ta biết ngươi rất lợi hại. Liền ma vương cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nơi này vô biên vô hạn không có điểm cuối. Dù cho ngươi có bản lãnh thông thiên cũng không trốn thoát được. Ao, lần nữa gặm sủi cảo. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi lỗi do tự mình gánh. Nếu không phải là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta làm sao sẽ không còn sư phụ, không còn cha, liền ngay cả Hân Hàn vậy. Đây là ngươi thiếu ta. Chấm chấm, A-ô tiếp tục gặm sủi cảo. Các ngươi phái vô địch cấu kết ma tộc. tất cả đều không phải là người tốt lành gì. Đặc biệt cái đó kêu tuyên đồng tiện nhân, lại còn câu dẫn sư phụ ta, nếu không sư phụ ta, cũng sẽ không bị các ngươi che đậy như vậy đối với ta. Bất quá bây giờ không có vấn đề rồi, chúng tiên sẽ vì ta giữ gìn lẽ phải, thanh trừ các ngươi những thứ này tiên giới gieo họa. Ao kéo dài gặm sủi cảo. Hừ, chết đã đến nơi, ngươi lại còn có tâm tình ăn sủi cảo. Ao, vậy thì vĩnh viễn ở bên trong gian giới này. Sám hối đi, ta sẽ để cho ngươi. Ao ao, chờ ăn. Ao ao ao, họ Thẩm, ngươi rốt cuộc có nghe ta đang nói chuyện hay không? Thẩm Huỳnh ngừng một chút, một hớp ăn hết cái cuối cùng sủi cảo. Thu hồi đũa đĩa lúc này mới trả lời một câu. Ồ, ngươi cho rằng là gian giới cũng chỉ là như vậy phải không? Nàng tựa hồ là giận đến gấp rồi. Lạnh rên một tiếng, sau một khắc trước mắt cảnh trí liền phát sinh biến hóa. Bãi cỏ không thấy, Thẩm Huỳnh dưới chân đột nhiên xuất hiện mảng lớn dung nham. Khắp nơi dị hỏa mọc tùm, trong nháy mắt hướng về nàng thân thiêu đốt mà đi, nhưng căn bản đốt không tới nàng một chút. Không tới hồi lâu dị hỏa biến mất rồi, mặt đất xuất hiện lớp băng thật dày, phảng phất liền với không khí đều muốn bị đông, vô số tảng băng xuất hiện, giống như gai đất hướng về nàng đâm tới, cũng đang đụng phải thân thể nàng trong nháy mắt vỡ vụn. Băng sau khi biến mất tiếp lấy lại là gió, sau đó là lôi, mỗi một chủng thuộc tính đều cho tới qua một lần, Thẩm Huỳnh phối hợp đứng tại chỗ. Động cũng không động một cái, mãi đến bốn phía lại biến trở về cái kia mảnh bãi cỏ. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Huệ Linh âm thanh lạnh hơn, nơi này đã bị ta luyện hóa, ở bên trong gian giới này, ta mới là chúa tể. Xong rồi, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, hơi nheo mắt lại, vậy thì đến phiên ta rồi. Cái, Huệ Linh sửng sốt một chút, còn không phản ứng kịp. Nguyên bản một mực đứng tại chỗ Thẩm Huỳnh, thân hình lóe lên tại chỗ biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại không trung một chỗ, đột nhiên liền đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Thuận thế liền hướng về phía dưới ném xuống, chỉ huyên náo phần phật một trận gió vang, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một bóng người khác, thẳng tắp theo bầu trời một đầu ngã xuống, một tiếng ầm vang đập xuống đất. Nhập thổ ba phần, Huệ Linh chỉ cảm thấy ngực xông lên số lớn ngai ngái. Há mồm phun ra máu tới, toàn thân đau nhức không thể động đậy, nàng thậm chí không dám đi ngẫm nghĩ chính mình thương thế. Cả người đều còn chưa phản ứng kịp, trừng mắt to nhìn đột nhiên xít lại gần Thẩm Huỳnh. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Nhờ cậy, ngươi ngay từ đầu liền nói cho nàng biết nơi này là cái lỗ. Chính mình nằm ở bên khe thả lâu như vậy lời độc ác. Nàng không phát hiện được mới là lạ chứ. Nàng lại không mù, ngươi, rốt cuộc là người nào? Nàng con mắt mở lớn hơn, vẫn là không thể tin được. Gian giới rõ ràng đã bị luyện hóa. Ngươi làm sao có thể đem ta kéo vào được? Chỉ có ta mới có thể khống chế nơi này, ồ, bởi vì ngươi ngực dây chuyền sao? Thẩm Huỳnh nói, điều thứ hai, Huệ Linh sắc mặt trong nháy mắt trắng nhợt, theo bản năng bưng kín ngực hướng sau chuyển. Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao biết, ai, ta không thích khi dễ cô em. Thẩm Huỳnh than một tiếng, không trả lời, lại giơ tay một cái tát đánh ra, nói, ai phái ngươi đi đối phó ta? Người sau lưng ngươi là ai? Ngươi nói cái gì? Huệ Linh bị nàng chụp bối rối. Trên mặt rốt cuộc xuất hiện hốt hoảng. Liều mạng dãy dụa cũng không thể theo trong đất đem mình rút ra. Ngược lại bởi vì động quá ác, không ngừng khạc máu. Ngươi có ý gì? Thả, buông ta ra, chớ giả bộ. Thẩm Huỳnh nhíu mày một cái. Nàng luôn luôn ghét dùng đầu óc chuyển. Cái thế giới này lên. Cảm giác tồn tại của ta liền đặc biệt thấp, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng coi thường sự tồn tại của ta. Lại duy chỉ có ngươi không biết, hơn nữa theo lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngươi đối với ta liền có không giải thích được địch ý, hiện tại càng là chuyện gì đều muốn cứng rắn tính trên đầu ta. Những thứ này, không phải là não tàn có thể giải thích chứ, Vốn là nha, thằng đế đài chuyện, tóm nàng chính là cái kia cái gì lạnh cùng nàng cha. Phải trừng phạt nàng cũng là cá ướp muối. Liên quan đến nàng một cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, đánh giám, nàng cùng cái này trà xanh tổng cộng cũng chỉ gặp qua 3 lần chứ. Nàng lại tha một vòng lớn, kiên quyết tất cả hận ý toàn bộ tập trung vào trên người nàng. Cái này hận ý không chỉ tới không giải thích được, hơn nữa tán gẫu, càn khôn đại na di cũng không dám như vậy truyền. Trừ phi, nàng ngay từ đầu mục tiêu chính là nàng. Ta không biết ngươi nói cái gì. Huệ Linh vẫn là mang theo hoảng sợ nhìn về phía nàng. Giả bộ liền không giống. Thẩm Huỳnh ánh mắt trầm một cái. Nhắc tới cảm giác tồn tại chuyện này. Bản thân liền có vấn đề đi. Tại sao ta vừa đến cái thế giới này liền như vậy? Còn chỉ có ngươi miễn dịch. Trừ phi, ngươi kéo ta đến cái thế giới này. Chính là sai xử ngươi người kia. Nói. Hắn là ai, đã làm cái gì với ta, có mục đích gì, ngươi muốn làm gì, nàng càng thêm hốt hoảng, nhìn lấy đột nhiên xít lại gần người, hoảng sợ kêu to lên, ngươi đi ra, Thẩm Huỳnh trực tiếp một cái kéo xuống dây chuyền trên cổ nàng. Hoặc là ta nên hỏi, là ai cho ngươi dây chuyền, ta không biết ngươi đang nói gì, dây chuyền là ta nhặt, trả lại cho ta, nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đột nhiên gắng sức theo trong đất rút ra một cái tay. Chẳng ngó ngàng gì tới muốn đem dây chuyền đoạt lại. Đó là của ta, Thẩm Huỳnh phản xạ có điều kiện lấy ra một chút, nhưng vẫn là bị nàng đụng phải rũ xuống tới dây đỏ. Sau một khắc trong tay dây chuyền đột nhiên phát một vệt màu trắng huỳnh quang. Trong nháy mắt hóa thành điểm sáng biến mất rồi. Lòng bàn tay chỉ còn sót lại một cái dây đỏ. Dây chuyền của ta. Huệ Linh đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt càng thêm điên cuồng. Không, ngươi làm cái gì, nàng lời còn chưa nói hết. Đột nhiên há mồm phun ra một búng máu. Toàn thân cũng như mới vừa dây chuyền một dạng phát ra màu trắng quang. Cả người giống như là bị đánh nát một dạng, bắt đầu phân liệt hóa thành đếm từng cái oánh quang. Trên mặt là cực đoan hoảng sợ, thậm chí bắt đầu hướng người trước mắt nhờ giúp đỡ lên. Không, ta không muốn cắn trả mà chết, mau cứu ta, chấm, cứu ta, chấm, cứu, nàng lời còn chưa nói hết, cả người lại đã biến mất rồi, liền ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo. Không tới chốc lát thời gian, giống như là bị vạch trần vải vẽ tranh sơn dầu một dạng. Tất cả cảnh tượng đều biến mất, Thẩm Huỳnh đã về tới phái vô địch hậu điện trên ghế. Trước mắt là mấy cái đĩa không? Nàng cúi đầu nhìn một chút bắt không tay. Ngây người hồi lâu, chân mày nắm chặt, như vậy, liền không có ý nghĩa. Cách chương.